Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc hộp quà màu đen tuyền, được thắt bằng duy băng màu trắng bạc. Nơ con bướm cũng được thắt rất đẹp mắt và tỉ mỉ. Ai gửi vậy? Triệu Hựu Cẩm ngồi xổm ở cửa ra vào, cầm tấm thiệp lên xem đi xem lại. Trên thiệp không có tên người gửi, chữ viết cũng là kiểu chữ in. Đang ngẩn người, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Đêm khuya tĩnh mịch, hành lang vắng tanh, cách đó vài bước chân đột nhiên xuất hiện một đôi chân. Chờ đã, một đôi chân ư? A, Triệu Hựu Cẩm hét lên thất thanh, ngã ngồi phịch xuống đất. Hệ thống mới đang trong giai đoạn thử nghiệm, tăng ca đến tận giờ này, quả thực rất mệt mỏi. Trần Dịch Hành lái xe vào gara để xe ngầm, đi thang máy lên thẳng tầng 12. Vừa bước ra khỏi thang máy, bỗng nhiên nhìn thấy căn hộ đối diện vốn dĩ luôn trống rỗng thì tối nay lại sáng đèn. Có một bóng đen xì ngồi xổm ở đó, váy trắng, tóc tai rối bù, cảm giác mệt mỏi đột nhiên tan biến. Bước chân khựng lại, bóng đen dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của anh. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc xóa dài lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Ngay sau đó, cô ta há to miệng, phát ra tiếng thét chói tai. Ánh đèn hành lang lờ mờ chiếu vào khuôn mặt trắng bệch như không có chút máu. Cho dù là Trần Dịch Hành vốn dĩ luôn bình tĩnh, cũng phải lùi về sau vài bước, tim như ngừng đập. Chấm, ánh mắt hai người chạm nhau có lẽ chỉ duy trì trong một thế kỷ dài đằng đẵng. Đủ để Triệu Hựu Cẩm nhìn rõ ràng người trước mặt không phải quái vật gì cả. Chỉ là một người đàn ông bình thường. Không, anh ta không hề bình thường. Thời tiết giá rét, ai ai cũng mặc áo phao dày cộm. Vậy mà anh ta lại không sợ lạnh, chỉ mặc một chiếc áo khoác dài màu xám khói. Người đàn ông dáng người cao ráo thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, ngay cả biểu cảm nhíu mày cũng giống như được quay chậm trong phim điện ảnh, biến thành bóng hình bất hủ trong hành lang tối tăm. Còn anh, nhìn thoáng qua cánh cửa đang hé mở sau lưng cô, nhận ra mái tóc ướt sũng, chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi, và hai gò má ửng hồng vì hoảng sợ. Cũng không phải là ma nữ gì, mới chuyển đến à? Anh lên tiếng trước. Triệu Hựu Cẩm, chuyển đến được một tháng rồi. Vậy ra chỉ là hàng xóm mới. Sở thích cũng thật đặc biệt. Nửa đêm nửa hôm còn giả làm Sadako ở trước cửa. Trần Dịch Hành gật đầu, không nói nhiều lời, đi đến cửa nhà đối diện. Tích, một tiếng mở khóa vân tay. Định vào nhà, Triệu Hựu Cẩm đột nhiên gọi anh lại. Anh vừa từ dưới lầu lên phải không? Anh quay đầu lại, dùng ánh mắt dò hỏi. Có người đặt cái hộp này ở trước cửa nhà tôi. Tôi mở cửa chỉ nhìn thấy cái hộp, không thấy người. Triệu Hựu Cẩm giải thích ngắn gọn, sau đó lễ phép hỏi. Xin hỏi lúc anh lên lầu, có nhìn thấy ai ở sảnh lớn dưới lầu không? Không, không gặp ai sao? Không, Triệu Hựu Cẩm có chút thất vọng. Cảm ơn anh, không có gì. Anh xoay người định về nhà, không ngờ người phía sau lại lên tiếng. À đúng rồi, tôi tên Triệu Hựu Cẩm. Triệu Hựu Cẩm rất thân thiện đưa tay ra. Kết quả đối phương chậm chạp không đáp lại. Đây là, không muốn bắt tay với cô sao? Cô bỗng cảm thấy ngại ngùng, đang định rụt tay về, thì người kia lại đưa tay phải ra. Bàn tay đẹp như chính con người anh, khớp xương rõ ràng, thon dài đẹp mắt, chỉ là tốc độ thu tay về của anh còn nhanh hơn lúc đưa ra. Thời gian bắt tay ngắn ngủi như một ảo giác. Trần Dịch Hành, anh tự giới thiệu ngắn gọn xúc tích, một lần nữa xoay người rời đi. Cái kia, người đàn ông quay đầu lại. Còn chuyện gì sao? Vốn dĩ cô muốn xác nhận lại, nếu như sảnh lớn dưới lầu không có ai, vậy thì lúc anh ta ở hành lang bên ngoài có nhìn thấy người khả nghi nào không? Nhưng đối diện với đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc kia, Triệu Hựu Cẩm lại nuốt lời định nói vào trong bụng. Không, không có gì. Trần Dịch Hành gật đầu. không nói thêm lời nào nữa, xoay người về nhà, đóng cửa lại. Triệu Hựu Cẩm ngẩn người, vừa ôm hộp quà vào nhà, vừa lẩm bẩm, mặc ít như vậy, người lạnh lùng quả nhiên không sợ lạnh. Sự xuất hiện của người hàng xóm chỉ là một tình tiết nhỏ. Ôm quà trở về phòng khách, Triệu Hựu Cẩm cẩn thận cởi duy băng, mở hộp quà ra, khi nhìn rõ thứ bên trong, cả người đều ngây ngẩn. Một chiếc váy xinh đẹp mà cô chưa từng thấy bao giờ. Không hề khoa trương khi nói rằng, khoảnh khắc mở nắp hộp, bên trong như phát sáng. Cô nín thở, nhẹ nhàng vuốt ve thân váy, nhận ra đây là chất liệu mà cô chưa từng thấy bao giờ. Nhìn thì mỏng manh mịn màng, nhưng lại có ánh sáng lấp lánh. Thân váy màu trắng bạc tỏa ra ánh sáng dịu dàng, càng rực rỡ hơn cả lụa là. Với tâm trạng thành kính, Triệu Hựu Cẩm trịnh trọng lấy chiếc váy ra, ướm thử lên người, tà váy dài chấm đất. Độ dài này, mặc lên có thể đi thẳng đến lễ đường làm lễ cưới luôn rồi sao? Triệu Hựu Cẩm không phải là người thấp, cao 1m67, trong số các cô gái được coi như cao giáo. Chẳng lẽ người tặng quà không rõ chiều cao của cô sao? Ngây ngốc nhìn một hồi lâu, cô mới hoàn hồn. Chiếc váy đẹp như vậy, e rằng giá trị không hề nhỏ. Thế nhưng tìm khắp thân váy, cũng không thấy bất kỳ nhãn mác nào. Thậm chí ngay cả chất liệu và cách giặt ủi cũng không có. Thôi kệ, cô cầm váy chạy vào phòng ngủ. Chiếc váy rất ôm dáng, độ co giãn không lớn. Lúc mặc hơi khó khăn một chút, trong gương rất nhanh xuất hiện một nàng công chúa Disney bỏ trốn. Chiếc váy giống như được Donnie đóng giày cho cô vậy. Từ trên xuống dưới đều vừa vặn, tà váy dài chấm đất, vừa vặn che khuất bàn chân, dài hơn một chút thì quá dài, ngắn hơn một chút thì lại hơi ngắn. Mặc nó vào, người trong gương như được ánh trăng bao phủ, cả người tỏa ra ánh sáng dịu dàng mờ ảo. Triệu Hựu Cẩm tan chảy con tim rồi, xinh đẹp đến mức tan chảy con tim. Cô vừa ngân nga vừa xoay người đi về phía phòng khách. Ánh mắt liếc qua chiếc hộp quà màu đen, mới phát hiện bên trong còn có một đống vải tuyên trắng. Lúc đầu, cô tưởng là vải lót hộp, lúc này mới cầm lên rũ rũ. Trải ra thì ra là một chiếc khăn voan trùm đầu. Triệu Hựu Cẩm ngẩn người. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy, rồi lại nhìn khăn voan. Tặng một cô gái độc thân lớn tuổi váy cưới, thật là một món quà độc đáo. Nhưng mà quà tặng đẹp như vậy, cho dù hiện tại chưa dùng đến, cũng không ảnh hưởng đến việc Triệu Hựu Cẩm yêu thích nó. Cô cầm lấy khăn voan, vừa đội lên đầu, vừa xoay người đi về phía phòng ngủ. Kim đồng hồ trên tường đều đặn chạy, tích tác, kim giờ và kim phút vừa vặn chỉ đúng 12 giờ. Trong chuyện cổ tích, thời khắc này luôn tràn đầy phép màu. Ví dụ như cỗ xe bí ngô của nàng Lọ Lẻn. Ví dụ như chú Pinocchio sẽ nói chuyện được khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Nhưng mà Triệu Hựu Cẩm đang định chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt thế của mình. Ánh mắt rơi vào tấm gương trống rỗng. Đột nhiên khựng lại, tấm gương, trống rỗng, cô tưởng mình nhìn nhầm. Theo bản năng dụi dụi mắt. Sau đó mở to ra, trong gương vẫn trống không như trước, rõ ràng cô đang đứng trước gương, nhưng trong gương lại không soi được bóng dáng của cô, ngay cả một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Cơ thể Triệu Hựu Cẩm như đông cứng lại. Chuyện gì vậy, gặp ma rồi sao? Cô hoảng sợ trợn to hai mắt, cúi đầu nhìn tay mình. Không có tay, không chỉ không có tay, cô cũng không nhìn thấy cơ thể của mình. Toàn thân cô, bao gồm cả tứ chi, tất cả đều biến mất trong không khí. 12 giờ đêm. Tại một khu chung cư nào đó ở thành phố Bình Thành xuất hiện một giọng nữ cao vút. Độ lớn âm thanh đủ để xuyên thủng màng tai, độ chói tai có thể nói là chấn động cả đất trời. Sáng hôm sau đi làm, sắc mặt Triệu Hựu Cẩm trắng bệch như ma. Phùng Viên Viên hỏi cô mấy lần, cậu không sao chứ? Triệu Hữu Cầm, không sao, là do hôm qua chị Hồ hành hạ cậu quá đáng sao? Phùng Viên Viên có chút áy náy, đều tại tớ, nếu như không phải tớ nói xấu chị ấy trong WC bị chị ấy nghe thấy, thì chị ấy cũng sẽ không bắt nạt cậu như vậy. Triệu Hữu Cầm, không sao, nói đến đây Phùng Viên Viên có chút khó hiểu, nhưng mà chị ấy nhắm vào tớ là được rồi, sao lại chút giận lên người cậu? Triệu Hữu Cầm, không sao, thấy cô tốt bụng như vậy. Phùng Viên Viên càng thêm áy náy, đều tại tớ, lát nữa tớ sẽ đi tìm chị ấy, một mình là một mình chịu, không có lý nào lại để cậu gánh chịu hậu quả thay tớ. Cô ấy tưởng rằng Triệu Hữu Cầm là người tốt bụng, giàu nghĩa khí, cho nên mới coi nhẹ những đau khổ mà mình phải gánh chịu. Nhưng mà nếu như để ý kỹ, không khó để nhận ra, nói Triệu Hữu Cầm coi nhẹ, chi bằng nói là hồn vía trên mây, căn bản không để tâm đến chuyện này. Phùng Viên Viên tự trách mình một hồi lâu, mới phát hiện ra Triệu Hữu Cầm đang ngẩn người. Triệu Hữu Cầm, alo, có ở đây không? Cô ấy đưa tay ra trước mặt Triệu Hữu Cầm quơ quơ vài cái. Đối phương mới hoàn hồn, cậu đang nghĩ gì vậy? Có phải tối qua ngủ không ngon không? Triệu Hữu Cầm mấp máy môi, nửa ngày mới thốt ra được một câu. Viên Viên, cậu có tin trên đời này có thần tiên không? Phùng Viên Viên càng thêm tự trách, nhìn xem cô ấy đã làm ra chuyện tốt gì kìa. Sau lưng nói xấu đồng nghiệp bị đồng nghiệp nghe thấy, hại một đồng nghiệp tốt bụng, chỉ sau một đêm đã bị đồng nghiệp dồn ép đến mức hóa điên rồi. Cô ấy cẩn thận đánh giá Triệu Hữu Cầm, do dự hỡi, cái đó, sao lại nói vậy? Phùng Viên Viên ngồi không yên, thầm cầu nguyện đối phương chỉ đang nói đùa, ngàn vạn lần đừng có bị điên thật, nếu không thì cô ấy phải chịu trách nhiệm lớn như thế nào đây? Triệu Hữu Cầm lẩm bẩm, tối qua tớ đã ước một điều ước. Cái gì? Triệu Hữu Cầm chậm rãi ngẩng đầu lên, hình như bị thần tiên nghe thấy rồi. Phùng Viên Viên thầm kêu khổ trong lòng, toi rồi, thật sự điên rồi. Cả ngày hôm đó, Triệu Hữu Cầm đều có chút mất tập trung. Trong cuộc họp, Hồ An Tĩnh nói thẳng, có người trong giờ làm việc lại hồn nhiên trên mây, chi bằng về nhà đừng đi làm nữa cho xong. Nhóm xã hội dân sinh tổng cộng có 13 người, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Hữu Cầm. Triệu Hữu Cầm đành phải tập trung tinh thần. Sau khi tan họp, cô chỉnh sửa lại bản thảo tin tức hôm qua, đi theo sau Hồ An Tĩnh. Còn chưa rẽ vào góc cua, liền nghe thấy tiếng Hồ An Tĩnh nói chuyện với đồng nghiệp từ phía hành lang bên kia. Cậu cũng bớt giận đi, dù sao cũng là thực tập sinh, tuổi trẻ bồng bột, nói sai cũng là chuyện thường tình. Tớ cũng chỉ muốn cho đám thanh niên bây giờ một bài học. Đừng có tưởng rằng nơi làm việc là thế giới cổ tích, ai ai cũng sẽ coi cô ta là công chúa. Nhưng mà cậu cũng nên mưa móc đều khắp, đừng chỉ nhắm vào một người như vậy chứ. Hồ An Tĩnh hừ lạnh một tiếng, chẳng phải người còn lại tớ không dám đắc tội sao? Lý Siêu cảm thán, cậu cũng nhẹ tay thôi, cô bé kia khả năng chịu đả kích kém lắm đấy, đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Cậu xem tinh thần cô ấy kìa, chắc là cả đêm qua không ngủ được rồi. Đúng vậy, đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Hồ An Tĩnh cười đắc ý, Triệu Hữu Cầm dừng bước, không đi tiếp nữa, tinh thần cô quả thật không tốt. Nhưng thật sự không phải vì bị Hồ An Tĩnh nhắm vào, chủ yếu vẫn là vì chiếc váy kia. Đột nhiên phát hiện ra bản thân trở nên vô hình, đổi lại là ai mà chẳng mất ngủ cả đêm. Thời gian quay trở lại tối hôm qua, cô vừa hét lên vừa tháo khăn voan, cởi váy ra, ngẩng đầu lên thì thấy mình đã xuất hiện trở lại trong gương. Chuyện gì vậy? Ảo giác sao? Triệu Hữu Cầm nhìn chằm chằm vào chiếc váy trong tay, không dám tin vào mắt mình. Nó vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ cần cầm trong tay cũng giống như có ánh trăng chảy trong đó, lấp lánh âm thầm. Ngẩn người một lúc lâu, Triệu Hữu Cầm do dự, lại mặc nó vào một lần nữa. Tiếp theo, cô lặp đi lặp lại quá trình này khoảng 10 lần. Mặc vào, cởi ra, mặc vào, cởi ra. Cuối cùng xác định, cô thật sự không có ảo giác. Đây là một chiếc váy có thể khiến người ta biến mất trong gương. Chỉ cần mặc nó vào, sau đó đội khăn voan lên, người trong gương sẽ lập tức bốc hơi. Triệu Hữu Cẩm không kịp để ý đến thời gian đã muộn. Lần lượt gọi điện thoại cho những người có khả năng tặng quà. Bao gồm cậu mợ, em họ Lý Dục và cả người bố đang ở Seattle. Cùng với một vài người bạn thân thiết, câu trả lời nhận được đều là phủ nhận. Mợ cô trong điện thoại nghe thấy giọng điệu của cô không đúng lắm. Liền nghi ngờ hỏi, váy làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cũng không có gì à? Vậy thì cháu ngủ sớm đi. Ngày mai không phải còn phải đi làm sao? Cháu biết rồi à? Hay là có người thầm mến muốn theo đuổi cháu? Mợ cô đột nhiên hứng thú. Có đối tượng nào khả nghi không? Triệu Hữu Cẩm, chúc mợ ngủ ngon. Cháu đi ngủ đây à? Kết thúc mấy cuộc điện thoại. Triệu Hữu Cẩm cuối cùng cũng mặc váy vào. Đội khăn voan lên, nửa đêm ra khỏi nhà. Đêm khuya thanh vắng, trong tiểu khu vắng tanh, chỉ có vài người qua đường hiếm hoi. Bọn họ đều không hề chú ý đến cô, nhưng điều này cũng không thể nói lên điều gì. Triệu Hữu Cẩm đi đến cổng lớn của tiểu khu, dừng lại trước trạm bảo vệ. Bảo vệ ngồi sưởi ấm bên cạnh trạm gác. Hai mắt đờ đẫn, cô do dự một chút, cúi người lại gần, nhìn chằm chằm, bảo vệ không có phản ứng. Triệu Hữu Cẩm lấy hết can đảm, đưa tay ra trước mặt ông ta lắc lắc, vẫn không có phản ứng, tim đập nhanh hơn, Triệu Hữu Cẩm không cam lòng, lại tiếp tục vung tay loạn xạ trước mặt ông ta, thậm chí còn tập cả bài thể dục giữa giờ. Bảo vệ ngủ gật gà gật gù, nhiều nhất là giơ tay lên xua xua, tưởng rằng có muỗi, toàn thân Triệu Hữu Cẩm như sôi trào. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu khu, chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh. Nhảy tango, ba lê trước mặt nhân viên, thậm chí còn xoạc chân. Cuối cùng cũng xác định được một chuyện, bọn họ đều không nhìn thấy cô, mở mắt thao láo cả đêm. Triệu Hữu Cẩm không biết đã lật qua lật lại, trở mình bao nhiêu lần, kiểm tra xem chiếc váy còn hay không. Sáng hôm sau dậy sớm với đôi mắt thâm quầng, việc đầu tiên chính là mặc nó vào. Hình ảnh biến mất trong gương nhắc nhở cô, đó không phải là mơ. Vừa cảm thấy nhẹ nhõm, Triệu Hữu Cẩm lại càng cảm thấy thế giới này thật huyền ảo. Cô không yên tâm, lúc đi làm cũng nhét nó vào trong ba lô, mang đến tận Tuần San tin tức, lúc này đang ngồi trước máy tính. Chiếc váy kia đang nằm trong ngăn kéo của cô. Triệu Hữu Cẩm không còn tâm trí đâu mà để ý đến nó nữa. Bởi vì Hồ An Tĩnh lại bắt đầu triển khai một đợt tấn công mới đối với cô. Đây chính là trình độ của một sinh viên sắp tốt nghiệp chuyên ngành báo chí sao? Hồ An Tĩnh, bốp, một tiếng ném bản thảo lên trước mặt cô. Cô đang lừa tôi, hay là đang tự lừa dối chính mình? Triệu Hữu Cẩm nhỏ giọng hỏi, chị Hồ, bản thảo có vấn đề gì sao à? Cô hỏi tôi. Tự mình đọc lại mấy lần đi, nói cho tôi biết đây là thứ đồ bỏ đi gì. Triệu Hữu Cẩm sửa chữa, trau chuốt lại từ đầu đến cuối một lần, còn nhờ Phùng Viên Viên xem giúp mình. Phùng Viên Viên nói không có vấn đề gì cả, thậm chí còn dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô. Bài này mà đưa cho giáo viên chuyên ngành của chúng ta xem. Ai mà chẳng phải khen một câu là bài văn mẫu chứ. Nhưng mà nộp lên không bao lâu, Hồ An Tĩnh lại đến. Kêu cô sửa thành thế này đấy à. Mọi người trong văn phòng đều ngẩng đầu nhìn sang. Hồ An Tĩnh vẫn là sinh viên báo chí của Đại học Bình Thành cơ đấy. Đại học Bình Thành tuyển người kiểu gì vậy? Lại còn đào tạo sinh viên như thế nào nữa? Trình độ thế này, thảo nào người ta nói Đại học Bình Thành một năm kém cỏi hơn một năm. Từ trình độ cá nhân lên đến trình độ của trường học, Triệu Hữu Cẩm cảm thấy vô cùng nhục nhã. bởi vì bố mẹ không ở bên cạnh, không muốn trở thành gánh nặng cho cậu mợ. Từ nhỏ cô đã rất chăm chỉ học hành. Trong hơn 3 năm học tại Đại học Bình Thành, cô luôn đứng đầu chuyên ngành. Triệu Hựu Cẩm hỏi thẳng, chị Hồ, chị có thể nói rõ cho em biết vấn đề nằm ở đâu được không ạ? Hồ An Tĩnh vẫn giữ nguyên thái độ. Ngay cả bản thân mình có vấn đề gì cũng không biết. Tôi thấy cô đừng thực tập nữa. Tốt nhất là quay về lò luyện lại cho xong. Nói xong cô ta sải bước rời đi. Triệu Hựu Cẩm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hồ An Tĩnh. Cắn chặt răng, mặt nóng bừng. Bản thảo có vấn đề không quan trọng. Quan trọng là không biết vấn đề nằm ở đâu. Ác ý của Hồ An Tĩnh rất rõ ràng. Nhưng mà cô càng muốn biết bản thảo có thật sự không đạt yêu cầu hay không. Hỏi đi hỏi lại 3 lần. Hồ An Tĩnh đều trốn tránh không trả lời. Cô phải làm sao bây giờ? Triệu Hựu Cẩm thu hồi tầm mắt. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào ngăn kéo dưới chân. Cách chương.